Chương 985, loại chuyện này, không có lần nữa. Ta Lưu lão sư nhìn thoáng qua phó hiệu trưởng, thần sắc có chút khó khăn. Không cần nói nhiều, chạy a, phó hiệu trưởng đạm mạc nói. Lưu lão sư nghe vậy, QNZ không nói thêm gì nữa, ngoan độc nhìn Trọng Nguyệt một chút, vây quanh quảng trường chạy. Đến thời gian lên lớp về sau, trừ bỏ sinh viên năm thứ ba ngoài ý muốn, năm nhất cùng mặt khác học sinh đều rời đi. Trọng Nguyệt. Phật đưa tay giật giật Trọng Nguyệt tay áo, nói khẽ, chúng ta cũng ly khai a. Nói thực ra, hắn không tâm tình nhìn cái này lao sư chạy bộ. Phật không tâm tình, Trọng Nguyệt tự nhiên cũng không có tâm tình, liền gật đầu, cùng Mộng Sắc Vi cùng một chỗ hướng về phòng học đi đến. Tiêu Lạc gặp Trọng Nguyệt rời đi, QNZ liền theo rời đi. Ngồi trong phòng học đi học, Trọng Nguyệt lật qua lại trong tay thư, đột nhiên nhíu nhíu mày lại. Trên quảng trường, chạy 10 vòng Lưu lão sư đứng ở Bạch Nguyên cùng phó hiệu trưởng trước mặt. Một tấm khuôn mặt giờ phút này phủ đầy nước mắt cùng mồ hôi, Lưu lão sư nhìn xem phó hiệu trưởng cùng Bạch Nguyên nói ra, "Phó hiệu trưởng, Bạch Nguyên lão sư, ta biết lỗi rồi, ta thực sự không chạy khỏi. Chỉ là chạy cái này 10 vòng, nàng đã cảm thấy không tiếp tục kiên trì được, sắp choáng các ngươi tiền đánh cược là 50 vòng." Phó hiệu trưởng đạm mạc nhìn Lưu lão sư một chút, "Hiện tại mới 10 vòng, làm sao muốn vi phạm tiền đặt cược đối với Vu lão sư?" Phó hiệu trưởng bình thường không yêu cầu gì, có thế phó hiệu trưởng là cái điển hình vì Nguyệt Chi giới tương lai bồi dưỡng nhân tài người, bởi vậy đối với học sinh xa so với đối với lão sư tốt. Bạch Nguyên lão sư gặp phó hiệu trưởng không làm được, Lưu lão sư nhìn về phía Bạch Nguyên. Mặc dù không biết Bạch Nguyên thân phận, có thế nàng biết rõ, Bạch Nguyên tại phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng trước mặt nói chuyện, chỉ cần Bạch Nguyên mở miệng, nàng liền có thể không cần chạy. Bạch Nguyên nhíu nhíu mày lại nhìn Lưu lão sư, cuối cùng đạm mạc nhẹ gật đầu, loại chuyện này, không có lần nữa. Dù sao cũng là trường học lão sư, một mực như vậy chạy trước cũng không dễ. Lưu lão sư nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, trong lòng nở nụ cười lạnh. Qua mấy ngày năm nhất người muốn lịch luyện, nàng đến lúc đó nhất định phải chơi chết cái kia gọi Trọng Nguyệt. Ngay tại Lưu lão sư nghĩ như vậy thời điểm, thổi qua chung quanh thanh phong lại trở thành lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt toàn bộ đánh vào Lưu lão sư trên người. Bị phong nhận vết cắt, Lưu lão sư toàn thân cao thấp nhiều chỗ xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy tình cảnh này, phó hiệu trưởng cùng Bạch Nguyên đều hơi kinh ngạc, cái này hảo hảo tại sao sẽ đột nhiên bị gió công kích? Lưu lão sư chạy 10 vòng mấy lúc sau, thân thể bản thân cũng không có cái gì lực lượng, cấm linh vòng tay QNZ chưa kịp gỡ xuống, phong nhận là đánh vào không có chút nào linh lực trên người nàng. Lập tức bị phong nhận công kích, Lưu lão sư thân thể hướng trên mặt đất ngã xuống. Có thế chung quanh phong giống như là rút gần một dạng, nhìn thấy Lưu lão sư ngã trên mặt đất, căn bản không hề dừng tay, vô số phong nhận lần nữa từ bốn phía bay tới, hướng về Lưu lão sư đi. Nhiều lắm căn bản liền không tìm được là từ chỗ nào đến phong nhận. Phó hiệu trưởng có chút mắt trợn tròn đứng tại chỗ, bởi vì chung quanh phong nhận là vòng qua hắn và Bạch Nguyên đi công kích Lưu lão sư. Phong nhận còn có tư tưởng Lưu lão sư vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Bạch Nguyên trung quy là nhìn không được, đứng ở Lưu trước mặt lão sư, làm vung tay lên, một đạo kết giới liền bao phủ lại hắn và Lưu lão sư. Phong nhận đâm vào Bạch Nguyên kết giới bên trên về sau liền biến mất, mà Bạch Nguyên kết giới không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vốn cho rằng sự tình như vậy thì nên được rồi, có thế lăng không lại đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm.